Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 61 Tam Quốc chi tranh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ầm. Trong không khí liên tục phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, kéo theo đó là những cái bóng người đôi khi hiện lên rồi biến mất trong tích tắc. Lúc này Sane cùng với Novem và Cô Lúc đang chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, không giống như những trận chiến trước đây. Lúc này Sane phải nói là toàn thân có rất nhiều vết thương, còn Novem và Cô Lúc thì có hai bộ chiến giáp hóa giải hết phần lớn sát thương mà nó khả năng tự hồi phục. Tuy Sane cũng có sức hồi phục kinh người nhưng thể lực của nàng cũng dần mất đi, còn bên kia thì hai người cùng chiến đấu nên sức lực không mất nhiều. Lâm Tiêu nhìn thấy Sane bị thương cũng vô cùng đau lòng không thôi, đôi khi hắn định ra tay nhưng bị Sane cản lại. Bỗng Novem lên tiếng: "Người là người đầu tiên từ đó đến giờ có thể đánh ngang tay với cả hai bọn ta. Ta vô cùng khâm phục thiên phú cùng sức hồi phục kinh người của người, nhưng đến đây là kết thúc được rồi." Nói xong sau đó hắn ném một cây diều về phía Sane. Thấy đòn tấn công đơn giản như vậy, Sane định lách người qua để né nhưng biến cố xảy ra, thanh chiến diều bỗng nhiên biến mất. Vèo xoẹt. Máu đỏ phun đầy sàn đấu. Lúc này cánh tay trái của Sane bị cắt đứt khiến cho máu tươi phun khắp nơi, nhưng ngạc nhiên là nàng không hề tỏ vẻ đau đớn hay thống khổ mà chỉ là quỳ một gối xuống, còn tay còn lại thì cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó lấy tay xỉn vết thương lại. Thanh chiến diều lúc này đã tự động trở về chỗ của Novem. Thấy Sane đang nguy cấp, hắn ném thêm một chiến diều nữa định kết thúc. Bong. Lúc này cả Novem và Cô Lúc sau nhìn sự việc xảy ra trước mắt thì vô cùng hoảng sợ. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trước mặt của Sane, một tay nắm lưới của thanh chiến diều và một tay còn lại thì để sau lưng, khuôn mặt của hắn trông vô cùng đáng sợ. Rắc ầm. Lâm Tiêu bóp mạnh một cái khiến thanh chiến diều lập tức vỡ nát. Hắn lấy ra cây lưới hái của Đe Lôn sau đó giơ lên cao, nhưng lúc này một cánh tay nắm lấy áo hắn khiến hắn dừng động tác trên tay lại. Hắn xoay qua nhìn thấy Sane đang nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Hắn lấy tay lau đi vết máu trên mặt nàng, ôn nhu nói: "Được rồi Sane, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để ta lo, ta sẽ khiến cho bọn họ trả giá vô cùng đắt." Nhưng lúc này Sane lại lắc đầu nói: "Chủ nhân, người cứ tin tưởng ta, bọn hắn dám khiến ta trở nên thảm hại trước mặt chủ nhân thì ta sẽ đích thân đưa bọn họ xuống địa ngục." Hắn định nói thêm gì đó thì Sane lập tức nắm lấy tay hắn và nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thấy vậy hắn thở dài và nói: "Được rồi, nhưng đây là lần cuối, nếu ngươi nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa thì ta sẽ lập tức kết thúc ngay." Nghe Lâm Tiêu nói, lúc này Sane mới nở một nụ cười gật đầu nói: "Vâng, ta sẽ không khiến chủ nhân phải thất vọng." Sau đó Lâm Tiêu lại lui ra một bên, còn Sane thì đi đến trước mặt hai người Novem và Cô Lúc. Lúc này cánh tay của nàng đã mọc lại. Nếu vừa rồi nàng lánh một cây chiến diều nữa thì chết không thể nghi ngờ, nhưng do Lâm Tiêu đã giúp nàng cản lại, lúc này nàng đi đến trước mặt hai người kia lạnh lùng nói: "Vốn dĩ lúc đầu ta nghĩ các ngươi cho ta một cảm giác nguy hiểm nên ta định sẽ chơi với các ngươi một lúc lâu, nhưng các ngươi đã khiến cho ta lộ ra bộ dáng vô cùng thảm hại nên ta đành phải giết các ngươi thôi." "Hừ, để xem ai là người phải chết." Novem nghe nàng nói thì lập tức tỉnh táo lại, sau đó hừ lạnh nói. Lúc này Sane hai chân chấp lại một chỗ, tay trái cầm thanh kiếm và tay phải thì đặt lên chui kiếm. Bỗng xung quanh nàng xuất hiện ra rất nhiều thanh kiếm màu đen, sau đó chúng hướng về hai người bay đến. Ầm ầm ầm. Khi những thanh kiếm va chạm những chiếc áo giáp thì lập tức phát nổ. Lúc này Novem và Cô Lúc hiện ra từ làn khói với bộ dáng vô cùng chật vật. Khi hắn nhìn lại phía của Sane thì thấy xung quanh nàng có xuất hiện nhiều bóng người giống Sane. Sun Lai ơ. Sau đó nàng liên tục chém về phía của hai người, mỗi nhát chém kèm theo một bóng người lao tới. Thấy bóng người lao tới thì hai người lập tức bắn ra một luồng đấu khí cản lại, nhưng khiến họ ngạc nhiên là những bóng người đó lại vượt qua những luồng đấu khí đó. Ảo ảnh. Đây là ý nghĩ lúc này của hai người, nhưng điều tiếp theo khiến họ trợn mắt há mồm. Những bóng người này lập tức lao vào chém họ mạnh vào cơ thể bọn họ. Sau một lúc thì hai người đã bị thương vô cùng nặng, hai bộ áo giáp lúc này đã bị hư hỏng vô cùng nặng và đang hồi phục nhưng vô cùng chậm. Lúc này hai người nhìn về phía Sa Ne thì thấy nàng hai tay cầm lấy thanh kiếm, trên thanh kiếm lúc này đang tụ tập một luồng năng lượng màu đen. Năng lượng tập trung càng nhiều thì không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ các ngươi có thể có khả năng sống sót, nhưng do các ngươi khiến cho chủ nhân thấy bộ dáng thảm hại nên các ngươi chỉ có thể chết ở nơi đây. Lần này câu nói của Sa Ne, nhưng hai người Novem và cô lúc không hề nói gì. Sau đó bọn hắn nhìn nhau một lúc thì bỗng nhiên cắn răng một cái, sau đó bỗng nhiên hét lên. Cấm thuật thiên thần Sa Ngã. Sau đó hai bộ giáp lập tức chuyển màu đen, đôi mắt của hai người trở nên đỏ thẫm, sau đó cả hai giơ tay lên trời, lập tức một quả cầu màu đen hiện ra xung quanh, lập tức gió thổi cuồn cuộn, chiêu thức hai bên khiến cho không khí va chạm kịch liệt với nhau. Ám ma pháp lời nguyện vĩnh cửu. Hai người đồng thanh hô lên, sau đó ném quả cầu về phía của Sa Ne. Quả cầu bay với tốc độ vô cùng nhanh. Khi quả cầu đen đã đến trước mặt Sa Ne thì nàng lập tức giơ thanh kiếm lên và chém mạnh xuống. Sun Lai ơ! Chỉ thấy một lưới kiếm thì màu đen vô cùng lớn bay ra, lưới kiếm khí lập tức xẻ đôi quả cầu, sau đó lao thẳng về phía của hai người. Ầm xoẹt! Lưới kiếm khí lập tức xẻ đôi cơ thể của hai người Novem và cô lúc, thân xác hai người lập tức bị chuyển về Gia Gôn Thiên Quốc. Thấy tình trạng của hai người, A Chốc lập tức như người vô hồn ngồi mệt xuống đất. Lúc này tại hang rồng Sa Ne thu thanh kiếm lại và đứng sau lưng của Lâm Tiêu, họ không trở về chỗ ngồi vì họ sẽ đấu trận cuối tiếp theo. Có hai bóng người lập tức xuất hiện trước mặt của Lâm Tiêu và Sa Ne, đấy là John và một người khác. Lúc này giọng nói trong hư không lại vang lên. Tiếp theo chính là trận đấu cuối cùng gồm Sa Ne và Lâm Tiêu của Phơ Vương Quốc đối đầu với John và Z của Gia Gôn Thiên Quốc. Gào! Lúc này lại có tiếng rồng ngâm lên lần nữa. Cuối cùng cũng đến Lâm Tiêu nghe tiếng rồng ngâm thì lập tức cười lạnh. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 62 Tam Quốc chi tranh mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Lúc này Phong Long đang đứng đối mặt với bốn người, nhưng mà toàn bộ ánh mắt của nó hầu như chỉ tập trung vào Lâm Tiêu và Sa Ne. Sau đó nó mở miệng nói. Nhân loại kia, mong rằng các ngươi không giống với đám phế vật vừa rồi, ngay cả một phần mười sức mạnh của ta cũng chịu không được a. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà chỉ về John, sau đó nói với Sa Ne. Sa Ne, giết hắn. Vâng, Sa Ne gật đầu sau đó rút kiếm ra hướng về John chém một cái. Xoẹt! Một luồng kiếm khí màu đen hướng về phía của John và Z lao đến. Luồng kiếm khí bay vô cùng nhanh, do bị đánh bất ngờ nên John và Z không kịp phản ứng, nhưng dị biến xảy ra, chỉ thấy Phong Long lập tức xuất hiện trước mặt của John ngăn cản đòn tấn công, còn Z thì không may mắn như vậy, hắn bị đòn kiếm khí trẻ đôi, sau đó bị chuyển về Gia Gôn Thiên Quốc. Gia Gôn Quốc Vương không hề quan tâm đến sự sống chết của Z, mà lúc này hắn đang tập trung về phía hang rồng. Hắn thấy Phong Long ra tay bảo hộ cho John thì cảm thấy bất an, nhưng cũng tiếp tục quan sát. Lúc này tại Mốt Ca Thiên Quốc, khắp nơi đều là một mảnh hoang tàn, xác người chất thành núi, thậm chí cũng có xác của Thiên Quy nằm chết ở đây. Toàn bộ lớp mai của nó đã bị bể nát, trong hoàng cung thì toàn bộ đều đổ sập không khác gì ở bên ngoài. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ta không hề nhớ là đã đắc tội với các ngươi a. Một lão giả toàn thân máu me đang dùng một thanh kiếm để chống đo thân thể của mình. Hắn chính là người mạnh nhất Mốt Ca Thiên Quốc, là lão tổ của quốc vương. Hiện tại vốn dĩ hắn đang bế quan, nhưng nghe nói có hai người tấn công Mốt Ca Thiên Quốc khiến thiệt hại nặng nề. Ban đầu hắn nghĩ đối phương có lẽ đã đạt đến cấp 49 mới có thể hoàng hành ngang ngược, đến vậy bản thân hắn cũng là cấp 49 cộng thêm số lượng tích góp mấy ngàn năm của Mốt Ca Thiên Quốc thì có thể đánh giết đối phương, nhưng hắn đã đánh giá thấp hai người bọn họ. Hắn vận dụng tất cả vũ khí bí mật kết hợp với Thiên Quy, nhưng vẫn bị đối phương đánh giết, thậm chí Thiên Quy còn bị hạ sát. Lúc này toàn bộ Mốt Ca Thiên Quốc chỉ còn lại một mình hắn. Các ngươi không đắc tội gì với bọn ta, một trong hai người lên tiếng. Thế vì sao các ngươi lại diệt bọn ta? Hắn gần như là thét lên. Bởi vì người của các ngươi xúc phạm chủ nhân của bọn ta, người kia lại lên tiếng lần nữa. Nghe người kia nói vậy, lão tổ Mốt Ca Thiên Quốc không thể tin vào tai của mình, chỉ vì xúc phạm mà diệt cả thiên quốc bọn họ. Đây là lý do buồn cười nhất mà hắn từng nghe được. Chưa đợi hắn nói thêm gì nữa, người kia không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn, sau đó giơ thanh kiếm trong tay lên, sau đó chém mạnh xuống. Ầm! Toàn bộ khu vực trước mắt lập tức trở thành một cái hố to. Người kia thu kiếm lại, sau đó hướng về người còn lại lên tiếng. Akula, đã qua bao lâu rồi? Người còn lại chính là Akula, và người lên tiếng chính là Ba La Nớt. Có lẽ là khoảng 2 tiếng đi, Akula trả lời. Chúng ta trở về thôi, nói xong sau đó nàng mở ra một cánh cửa không gian rồi đi vào, Akula cũng đi vào theo. Lúc này tại hang rồng. Sau khi được Phong Long cứu, lúc này John mới hoàn hồn lại. Phong Long cũng vô cùng ngạc nhiên, vì theo lý mà nói nếu như hắn xuất hiện thì hai bên nên hợp tác mới đúng, nhưng lần này tên kia chẳng những không để ý đến hắn mà quay qua giết người còn lại. Điều đó khiến cho kế hoạch của hắn bị thay đổi hoàn toàn. Sau lưng hắn là một mảnh mồ hôi ướt. Đam Sa Ne thấy đòn tấn công bị phá giải sau đó tiếp tục tấn công, nhưng mục tiêu vẫn là John. Nhưng lần này John không hề đứng im mà bắt đầu phản công. Hắn bỏ qua ngâm sướng sau đó hướng về Sa Ne hô lên. Long ngữ ma pháp hỏa long, tiếng gầm của rồng. Hắn hít lấy một hơi thật sâu sau đó phun ra một luồn hỏa diêm vô cùng lớn hướng về phía của Sa Ne. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ xung quanh Sa Ne. Thấy một màn như vậy thì John cười lạnh. Xoẹt! Ngọn lửa bị trẻ đôi ra. Sau đó là một tia kiếm khí màu đen hướng về phía của John lao nhanh đến. Thấy kiếm khí lao đến gần, John lập tức sử xuất ra ma pháp phòng thủ mạnh nhất của mình. Long ngữ ma pháp thở long kim cương bất hoại. Xung quanh thân thể hắn được bao phủ trong một lớp áo giáp bằng kim cương. Ầm! Tia kiếm khí đánh vào lớp áo giáp phát sinh ra một tiếng nổ thật lớn. Thấy hai người có thể đánh ngang nhau thì Phong Long hơi yên tâm. Sau đó nhìn về phía của Lâm Tiêu thì thấy lúc này hắn toàn thân là áo giáp, tay cầm một thanh phá thiên kích, bên dưới đang cưỡi xích thố. Phong Long thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vì hắn cảm thấy trên người Lâm Tiêu thải ra một khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắn để cho John chiến đấu một mình sau đó đi qua đối diện với Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Có phải tên kia là một bán long nhân và có quan hệ với một con rồng cao cấp đúng không? Nghe Lâm Tiêu nói khiến Phong Long hơi ngạc nhiên, sau đó nói. Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Thứ nhất, từ trên người hắn ta cảm nhận được khí tức của long tộc. Thứ hai đó là từ đầu đến cuối hắn được sắp xếp ít chiến đấu nhất có thể. Điều đó có thể cho thấy hắn có quan hệ không đơn giản với long tộc. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi quả thật rất thông minh, nhưng biết càng nhiều càng sống không lâu. Long ngữ ma pháp Phong Long phong phược. Thấy những cơn lốc xoáy đang đến gần, Lâm Tiêu cũng không hề sợ hãi mà giơ thanh phá thiên kích lên sau đó quét ngang một cái khiến cho toàn bộ cơn lốc bị tan biến. Điều này khiến Phong Long sợ hãi vô cùng. Vừa nãy khi cảm nhận khí tức nguy hiểm từ Lâm Tiêu, hắn đã gia tăng thành 8 phần sức mạnh của mình, nhưng lại bị đối phương phá giải dễ dàng, sao mà không khiến hắn hoảng sợ cho được. Bỗng nhiên lúc này trên bầu trời phát ra một tiếng rồng ngâm vô cùng lớn, sau đó không gian xung quanh lập tức trở nên sáng sủa, những con rồng bay khắp nơi nhưng mục tiêu của bọn chúng đều tập trung vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy nhiều con rồng như vậy cũng không hề sợ hãi mà một tay cầm thương một tay cầm dây cương, sau đó cho xích thố phóng lên cao. Cosmic Dimension Lát. Thanh phá thiên kích được Lâm Tiêu liên tục xoay vòng, sau đó xoay một tiếng, Lâm Tiêu và xích thố thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện phía sau mấy con rồng trước mắt. Xoẹt xoẹt xoẹt.

Nghe hai người trả lời, Lâm Tiêu hơi giật mình sau đó hỏi tiếp. Là Phơ Thiên Quốc và Long tộc làm sao? Đều không phải tất cả đều là do bọn ta ra tay, Ba La Nớt trả lời Lâm Tiêu. Cái gì? Lần này Lâm Tiêu thật sự là bị giật mình, hắn thật không ngờ người hủy cả hai đại thiên quốc lại là những cô gái này. Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, Ba La Nớt quay đầu sang một bên nhỏ giọng nói. Đều do bọn chúng dám khiến chủ nhân bị thương. Ngươi vừa nói gì? Lâm Tiêu hỏi lại. Không không có gì, Ba La Nớt lập tức lắc đầu nói. Thấy Ba La Nớt như vậy, Sa Ne hơi cười sau đó quay sang nói với Lâm Tiêu. Chủ nhân, ngay khi ngươi vừa ngất xỉu thì Ba La Nớt vô cùng lo lắng, à nàng xém chút nữa là phát khóc rồi đấy, lập tức ra lệnh cho bọn ta giết cả Long tộc và cả Gia Gôn Thiên Quốc đấy. Nghe Sa Ne nói như vậy, lúc này Ba La Nớt đỏ mặt phản bác. Ta không hề, ta diệt bọn họ vì bọn họ dám xúc phạm chủ nhân thôi, ta biết chủ nhân chắc chắn sẽ không có chuyện gì à. Thấy Ba La Nớt như vậy khiến Lâm Tiêu trợn mắt há mồm, hắn thật không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng như Ba La Nớt lại có một khía cạnh như vậy. Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, Ba La Nớt lập tức biết mình đã hơi quá, sau đó lập tức đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, chỉ trừ lại Lâm Tiêu đang trợn mắt và Sa Ne, Akula thì cười nghiêng ngã. Lâm Tiêu lắc đầu cười sau đó quay sang nói với hai người. Ta bây giờ cần một mình. Vâng chủ nhân, cứ nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi ta là được. Nghe Lâm Tiêu nói, Sa Ne cúi người trả lời sau đó cùng với Akula đi ra ngoài. Thấy hai người đã đi ra và đóng cửa lại, Lâm Tiêu lập tức kiểm tra thông tin của mình. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 51, mở ngoặc tròn 50.000 10.000 đóng ngoặc tròn Long tộc. Sinh cơ 200.000 mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 100.000 mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 20.000 mở ngoặc tròn 15.000 cộng 200 cộng 300 cộng 500 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 15.000 mở ngoặc tròn 10.000 cộng 500 đóng ngoặc tròn. Sức khỏe 15.000 mở ngoặc tròn, người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 17.000 mở ngoặc tròn, người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 80. Nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, pháp sư. Huyết thống Long tộc mở ngoặc tròn, đang chờ chuyển lát đóng ngoặc tròn. Kỹ năng. Di bơ sơ vô sinh mở ngoặc tròn, nội tại đóng ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Thai cơ sơ cao ra xe mở ngoặc tròn, nội tại đóng ngoặc tròn. Súp bơ bao ơ mở ngoặc tròn, nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Phi nan avatar mở ngoặc tròn, nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 1 tháng thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Bô bô le mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Đít ly chi ke mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Vô tết tinh quy mở ngoặc tròn 70 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Cốt mic dimension lát mở ngoặc tròn 70 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Bít ỉ mây chi ke mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zibberman mở ngoặc tròn 90 giây thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Galebat mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Simson Galeslem mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zipop Annihilation mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Logiop Sian mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Ốp Hi Ven Sơ Phu Di mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái. Tinh thông ma pháp. Khả năng cưới ngựa và dùng thương. Khả năng sử dụng côn pháp. Thú sùng xích thố thanh xà. Vũ khí tử thần sáo trang, võ sĩ sáo trang, lư bố sáo trang. Tình lữ năm.